Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2380, khích tướng, Lục Sư Muội. Phó Thải Vi hừ một tiếng, chừng một cái Tùy Diệu Châu về sau, quay đầu nhìn về phía Từ Hư không chậm rãi đi xuống. Tựa như đi xuống bậc thang Lục Ngọc Dung, Lục Ngọc Dung như tiết áo trắng tung bay, chậm rãi Từ Hư không đi xuống, tựa như tiên tử trích trần. Thực sự không dính một tia yên hỏa khí tức. Thấy Sở Ly giật mình, Lục Ngọc Dung trong trẻo ánh mắt đảo qua Sở Ly, giống như cười mà không phải cười, lại nhìn Phó Thải Vi cùng Tỳ Diệu Châu, cười nói, nguyên lai Phó Sư Tỷ cùng Thần Vương quen biết, cũng không có gì quen biết không quen biết, bất quá là đụng phải đánh hai trận mà thôi. Phó Thải Vi khẽ nói, nàng lúc trước đến vực ngoại chiến trường lúc đụng tới Tỳ Diệu Châu. Tỳ Diệu Châu lúc trước còn không có cường đại như vậy. Đương nhiên nàng cũng không có mạnh mẽ như hôm nay. Hai nữ đánh mấy trận, khó phân cao thấp, nhưng không có anh hùng nhung nhớ tình. Chỉ có đối thủ gặp lại, nhất định phải đánh bại đối phương tâm ý. Lúc này gặp lại, vốn cho là đều có thể vượt trên đối phương. Lại không nghĩ rằng vẫn là như lúc trước đồng dạng. Bất quá bây giờ hai nữ cũng đều cảm thấy mình có đòn sát thủ vô dụng. Có thể thắng được đối thủ. Thần nữ ngươi tới thật đúng lúc. Nhìn xem Sở Ly bộ mặt thật đi. Tỳ Diệu Châu nhẹ hừ một tiếng, liếc xéo một cái Sở Ly. Chính mình giới hạn trong lời hứa không ra tay, liền xúi dục người bên ngoài tới động thủ. Sở Ly cười lắc đầu, mặc kệ như thế nào ta cũng không có làm trái. Ngươi cũng có thể xúi dục người bên ngoài động thủ với ta, cũng không tính làm trái. Vô sỉ. Tỳ Diệu Châu cười lạnh, nhìn về phía Lục Ngọc Dung. Thần nữ ngươi nói câu công bằng đi. Lục Ngọc Dung hé miệng khẽ cười nói. Thần Vương, ngươi thắng không nổi Phó Sư Tỷ. Tự nhiên có thể thắng. Ta còn không có thi triển ra bản lĩnh thật sự. Tỳ Diệu Châu khẽ nói. Lục Ngọc Dung đi vào Sở Ly bên người. Nhàn nhạt mùi thơm truyền vào hắn trong mũi. Nổi lên quen thuộc cùng cảm giác ấm áp cảm giác. Tay không tự chủ được ngả vào Lục Ngọc Dung trên ngọc thủ. Lục Ngọc Dung liếc hắn một cái lại không hất ra. Tỳ Diệu Châu thấy không thoải mái, oán hận chừng Sở Ly một cái. Đối với Phó Thải Vi nói, thiên thần giáng lâm một lần, người có thể thắng được. Thiên thần giáng lâm cũng không phải thật thiên thần. Phó Thải Vi bĩu môi, khinh thường nói, mượn nhờ ngoại lực, uổng cho ngươi còn có mặt mũi nói. Hữu lực có thể mượn, dù sao cũng so chờ chết mạnh. Tỳ Diệu Châu nói, thức thời vẫn là ngoan ngoãn cốt. Nơi này không phải ngươi có thể dương oai địa phương. Nàng nói chuyện, ánh mắt liếc nhìn Sở Ly. Sở Ly cười không nói, coi như không nghe ra tới. Lục Ngọc Dung hé miệng mỉm cười, cũng không nói chuyện. Bốn người nhất thời an tĩnh lại. Phó Thải Vi chừng Tỳ Diệu Châu. Tỳ Diệu Châu cũng không cam chịu yếu thế. Sở Ly cười nói, kỳ thật chúng ta muốn đi đối phó Tống Vô Kỵ, nguyên cớ trước tới đây một chuyến. Các ngươi muốn đối phó Tống Vô Kỵ? Tỳ Diệu Châu đôi mắt sáng nhắm lại, trong mắt lóe lên một đạo yếu ớt lãnh quang. Sở Ly nhìn thấy dáng dấp của nàng, cảm thấy cười thầm, trên mặt lại giả vờ làm điềm nhiên như không có việc gì. Thở dài một hơi nói, Tống Vô Kỵ danh xưng không người có thể địch, chúng ta trong lòng không chắc, trước tới hỏi thăm một chút, hắn lúc trước tới qua Atula Cành, chắc hẳn biết hắn hư thực. Lục Ngọc Dung nghiêm nghị nói, bây giờ đối phó Tống Vô Kỵ sợ là không ổn, nàng nhìn về phía Tỳ Diệu Châu nói, Thần Vương, có thể lộ ra a? Tỳ Diệu Châu chậm rãi gật đầu, yếu ớt thở dài một hơi, cuối cùng lắc lắc đầu nói, các ngươi đối phó Tống Vô Kỵ, kỳ thật cùng muốn chết không có gì sai biệt. Phó Thải Vi nói, ta bản lĩnh thật sự còn không có thi triển đi ra đâu. Ngươi liền nói lời này, ngươi bản lãnh lớn hơn nữa cũng không đối phó được Tống Vô Kỵ. Tỳ Diệu Châu cười lạnh nói, sự cường đại của hắn vượt qua tưởng tượng của ngươi, không phải sức người có thể đụng. Phó Thải Vi cười lạnh lấy đối với, mạnh hơn lại như thế nào? Đời trước thần nữ phi thăng, cũng là bởi vì không thể không như thế. Tỳ Diệu Châu cười lạnh nói, đã bị hắn trọng thương, chỉ có phi thăng. Nếu không áp chế không nổi thương thế lại khó phi thăng. Trước thần nữ tu vi viên mãn, còn có toàn bộ Atula cảnh lực lượng vi dùng. Người này một ít lực lượng tại thần nữ trước mặt không có ý nghĩa. Sở Ly nhíu nhíu mày. Thật đúng là không nhìn ra trước thần nữ trọng thương. Xem ra là dùng bí thuật ngăn chặn. Lấy ổn định lại Atula cảnh. Lục Ngọc Dung thở dài. Phó sư tỷ, đây cũng không phải là khoa trương. Ta thành thần nữ về sau mới phát hiện Tống Vô Kỵ mạnh mẽ. Ta thân là thần nữ. Có thể đem toàn bộ Atula cảnh lực lượng mượn dùng. Gần như vô cùng vô tận. Là lúc trước khó có thể tưởng tượng lực lượng. Tại tình hình như vậy hạ còn không phải Tống Vô Kỵ. Đối thủ, Sở Ly cùng Phó Thải Vi ra tay tuyệt không phần thắng. Chỉ có thể lấy chết mà thôi. Sở Ly thở dài. Tống Vô Kỵ một mực đang tăng nhanh như gió. Lại không ra tay. Sợ là càng khó đánh bại. Vậy cũng so bây giờ chịu chết mạnh. Lục Ngọc Dung tức giận. Phó Thải Vi nhíu mày trầm ngâm. Nàng mình ngược lại là không quan trọng. Chết liền chết. Dù sao chỉ có 3 năm có thể sống. Nhưng liên lụy Sở Ly liền không thể an tâm. Quay đầu nhìn về phía hắn. Sở Ly nói. Thử một chút xem sao. Hắn nhìn về phía Tỳ Diệu Châu. Xem ra thần vương là không có ý định trộn rộn. Quả nhiên không có ý tốt. Người cái tên này quá xấu. Là muốn đem ta cũng kéo xuống nước. Tỳ Diệu Châu lạnh lùng nói. Nàng hoảng hốt hiểu ra. Rõ ràng Sở Ly dụng tâm chỗ. Lại là muốn lôi kéo chính mình cùng một chỗ đối phó Tống Vô Kỵ. Là tìm chính mình làm người giúp đỡ. Sở Ly mỉm cười nói. Chẳng lẽ thần vương không dám. Không muốn vì Atula cảnh chút cơn giận. Mặc cho hắn khi dễ tới cửa cũng không dám hoàn thủ. Vụng về khích tướng phương pháp. Tỳ Diệu Châu cười lạnh một tiếng nói. Ta nghĩ ra ác khí. Vậy liền hảo hảo tu luyện. Đến ở hiện tại đi tìm Tống Vô Kỵ. Không phải xuất khí là bị khinh bỉ là mất mạng. Xem ra ngươi xác thực không dám. Sở Ly lắc lắc đầu nói. Thôi được. Dù sao. Chấm ngoặc kép. Ngươi muốn nói cái gì? Tỳ Diệu Châu khẽ nói. Nàng cực nhạy cảm. Sở Ly dù im bặt mà dừng. Nàng lại nghe được ngụ ý. Lạnh lùng nói. Ta đúng là nữ nhân. Nữ thần vương, thì tính sao? Trong thiên hạ có mấy cái dám cùng Tống Vô Kỵ động thủ? Sở Ly cười chỉ mình cùng Phó Thải Vi. Xem ra Phó Sư tỷ càng hơn một bậc. Sở Ly cười híp mắt nói. Mặc kệ là võ công vẫn là can đảm. Nàng, Tỳ Diệu Châu liếc xéo một cái Phó Thải Vi nói. Bất quá là bởi vì thù riêng thôi. Sở Ly nói. Phó Sư tỷ có thể lựa chọn không báo thù. Nhiều ít Tống Vô Kỵ cừu nhân đều là như vậy lựa chọn. Chẳng lẽ ngươi cùng Tống Vô Kỵ không có thù? Được rồi, Lục Ngọc Dung vội nói. Các ngươi lại đợi thêm một chút đi. Phó Thải Vi thở dài. Lục sư muội, ta đợi không được. Ai? Chấm ngoặc kép. Lục Ngọc Dung thở dài. Nàng biết lại khuyên cũng vô dụng. Chỉ có thể lắc đầu thở dài. Nắm chặt Sở Ly đại thủ. Nhìn chằm chằm hắn. Sở Ly cười nói, Tống Vô Kỵ là người không phải thần, dù sao vẫn có biện pháp, nên đi liền đi, Lục Ngọc Dung nói, người biết, Sở Ly cười gật đầu, hắn buông ra Lục Ngọc Dung bàn tay như ngọc trắng, quay đầu nhìn về phía Phó Thải Vi nói, Phó Sư Tỷ, chúng ta vẫn là đi đi, vốn là nên không ôm trông cậy vào, đi thôi, Phó Thải Vi gật gật đầu quay người liền đi. Sở Ly vỗ vỗ Lục Ngọc Dung vai, quét mắt một vòng mặt lạnh lấy đôi mắt sáng lóe hàn quang Tỳ Diệu Châu. Lắc đầu quay người mà đi, rất nhanh biến mất, Lục Ngọc Dung nhếch môi đỏ, quay đầu đối với Tỳ Diệu Châu nói. Thần vương lựa chọn là đúng, nghĩ thêm đến Atula cảnh. Tỳ Diệu Châu hít sâu một hơi chậm rãi gật đầu, miễn cưỡng cười cười, cảm ơn thần nữ, Lục Ngọc Dung cười cười. Vừa sải bước tiến hư không biến mất không thấy gì nữa. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.